Trước đây ông còn nói An Lan chắc sẽ không thích Mimi của họ, bây giờ cho thấy, rõ ràng là rất thích có biết không? Bà cảm thấy có thể bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho con gái được rồi, lần trước cả nhà họ đều mù hết rồi, mới đồng ý gả Mimi cho tên cầm thú nhạc bằng trình đó. Lần này, xem như đã chọn được một chàng rể tốt, hôn sự lần này nhất định phải làm thật long trọng. Mặt Tô Ngưng Mi hơi nóng lên. Ha ha, anh nói hơi nặng lời rồi, em thật lòng muốn cảm ơn anh, mấy hôm trước đã gây phiền phức cho anh rồi. Cả nhà đều đang chờ xem, cảm giác giống như đang xem phim vậy. Chỉ là đột nhiên có một giọng nói bất hòa vang lên, ba có thể ăn chưa? Con đói quá, hai vợ chồng anh ba Tô ra lập tức liếc con trai mình một cái, con không thể nhịn thêm một chút nữa sao? Con phá hỏng chuyện tốt của cô con rồi có biết không? Tô Ngưng Mi ngẩng đầu nhìn đứa cháu nhỏ nhất của mình, đỏ mặt nói, có thể ăn rồi, Tiểu Lục mau ăn đi. Bà Tô hối tiếc bảo mọi người ăn cơm. Mimi, mẹ và mọi người cũng không biết An Lan thích ăn gì, lát nữa con gắp nhiều món cậu ấy thích ăn cho cậu ấy nhé. Tô Ngưng Mi, cô cũng không biết mà. Trước đây cùng Hạ An Lan cũng chẳng ăn chung được mấy bữa, thời gian họ tiếp xúc đúng là rất ít, tuy nhiên ở giữa xuất hiện mấy lần không thể miêu tả. Nhưng cô thật sự không biết Hạ An Lan thích ăn gì, anh cứ nói, anh không kén ăn. Tô Ngưng Mi lý nhí nói, nghe nói anh ấy không kén ăn, ăn gì cũng được. Sau khi nói xong, cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như đã tăng lên một chút, ngẩng đầu lên nhìn, cả nhà đều đang nhìn cô cười. Giờ Tô Ngưng Mi mới ý thức được câu nói lúc nãy chi bằng không nói sẽ tốt hơn. Nụ cười trên mặt Hạ An Lan càng tươi hơn, bác gái, Mimi nói đúng lắm, cháu không kén ăn. Trước đây đều là cô ấy làm món gì thì cháu ăn món đó, tay nghề của Mimi rất cao. Bà Tô cười cười gật đầu, ồ hóa ra là thế, vậy Mimi lựa cua cho An Lan đi. Tô Ngưng Mi hít sâu một hơi, vâng, bữa cơm này xem ra ăn cũng rất mệt tim, cũng không biết ba mẹ cô đang nghĩ gì nữa. Cô lựa một con cua rất to đặt trước mặt Hạ An Lan, đây là thời gian cua ngon nhất Tô Thành. Hạ An Lan gật đầu, anh đã nhiều năm rồi không được ăn cua của Tô Thành, đúng là rất nhớ. Anh cầm lấy công cụ chuyên dụng để ăn cua ở bên cạnh, mở vỏ cua, sau đó dùng thìa nhỏ múc phần gạch cua bên trong ra, bỏ vào một chiếc đĩa nhỏ, sau đó dưới sự theo dõi chằm chằm của mọi người, rất tự nhiên đẩy đến trước mặt Tô Ngưng Mi. Người nhà Tô gia đã không còn ngại ngùng gì nữa rồi. Ba cô con dâu của Tô gia đều dùng ánh mắt u hận nhìn chồng mình một cái, nhìn người ta kia chu đáo biết bao, tỉ mỉ biết bao, dịu dàng biết bao. Ba người con trai của Tô gia bất giác cảm thấy áp lực rất lớn, đều là đàn ông với nhau, anh làm vậy, bảo mọi người phải sống thế nào đây? Chương 865, giải quyết xong nhạc phụ đại nhân. Đây mới là ngày đầu tiên đến thăm, vậy sau này thế nào? Nếu sau này vẫn như vậy, còn cho người khác con đường sống nữa không? Trên bàn ăn, rất yên tĩnh, ngoài âm thanh của mấy đứa nhỏ đang ăn ra, những người lớn còn lại đều không ai nói gì. Hai người già thì cảm thấy, vừa ý, rất vừa ý. Tâm trạng của những người khác thì chẳng được tốt lắm. Tâm trạng Tô Ngưng Mi càng không tốt, gạch cua trước mặt cảm giác giống như một quả bom vậy, ăn cũng không được mà không ăn cũng không được. Hạ An Lan hỏi cô, sao không ăn? Không có, anh cũng ăn đi, không cần làm cho em đâu. Tô Ngưng Mi than thở, được, anh cả Tô ra mở miệng, xem ra quan hệ của Mimi và An Lan cũng rất tốt. Hạ An Lan nhìn anh ấy một cái, vậy sao? Bọn tớ trước giờ đều đối xử với nhau như vậy. Nói xong xoay đầu sang nói với Tô Ngưng Mi, cô tính hàn, hay là uống một ít rượu đi. Tô Ngưng Mi bây giờ vừa nghe thấy chữ rượu, đã liên tục xua tay, không, rượu này vẫn là thôi đi, uống rượu hại thân. Từ sau hôm đó, Tô Ngưng Mi đã quyết định từ sau tối hôm đó sẽ không đụng đến một giọt rượu nào nữa. Đừng lo, đây là nhà em, chỉ uống một chút thôi mà. Tô Ngưng Mi lắc đầu kiên quyết không. Nhưng, Hạ An Lan vừa nói đến rượu, mấy người đàn ông của Tô gia mới nhớ ra, bữa cơm này đã thiếu một trình tự, họ nên kính Hạ An Lan một ly rượu trước, kết quả tất cả mọi người chỉ chăm chú đến việc của Tô Ngưng Mi và anh, quên mất luôn chuyện này. Ông Tô vội vã bảo người rót rượu ra. Hạ An Lan cười nói đến rượu, bác trai, mấy chai rượu trắng này là cháu biếu bác, mong bác sẽ thích. Anh nhờ gì giúp việc Tô gia mang rượu mà anh đem đến đưa cho ông Tô? Ông Tô vì Hạ An Lan đã uống Thái Bình Hầu Khôi của ông, vẫn đang đau lòng, nhìn thấy mấy chai rượu mà Hạ An Lan đưa đến, vừa mở nắp ngửi thấy mùi thơm, lúc đó hai mắt ông đã sáng lên. Ông cũng có nghiên cứu về rượu, mũi vừa ngửi đã biết rượu này là ngon hay dở. Tiểu tử tốt không tệ, có năng lực, rất biết nhìn hàng tốt. Loại rượu này, người khác có thể có một chai đã khá lắm rồi, anh một hơi lại mang đến nhiều như vậy. An Lan cháu thật có lòng quá, số rượu mà cháu tặng đúng là tặng món mà bác thích nhất rồi.

Thật ra, nếu em không muốn nói, bọn anh cũng không hỏi nhiều, chỉ là em cũng đừng cố gắng che đậy quan hệ giữa hai người, bọn anh biết cả rồi. Biết cái gì, anh nhiều chuyện như thế từ lúc nào vậy, em nhớ đại tẩu không thích những người nhiều chuyện đâu, mau đi. Tô Ngưng Mi tóm lấy con thú bông trên giường ném lên người anh cô. Anh cả Tô ra đón lấy con thú bông thở dài. Ôi, từ nay về sau, ba anh em chúng ta ở nhà chắc chẳng còn địa vị gì nữa. Hai người còn lại gật đầu. Khó khăn lắm mới đuổi ba người anh trai đi, dì giúp việc lại mang canh giải rượu vào. Tô Ngưng Mi dùng thìa đút cho Hạ An Lan, nhưng đút vào thì ít, chảy ra ngoài thì nhiều, mắt anh vẫn nhắm chặt nhìn giống như đang ngủ vậy, nhưng Tô Ngưng Mi chưa từng thấy anh như vậy, trong lòng cô khó tránh có chút lo sợ. Trên trán Hạ An Lan đổ rất nhiều mồ hôi, lau cho anh xong rất nhanh lại đổ ra rất nhiều. Tô Ngưng Mi ngồi canh ở một bên, lo lắng đến mức cứ xoay đến xoay lui. Cuối cùng cô cắn răng, đặt chiếc thìa xuống, tự mình uống một ngụm dùng miệng đút cho Hạ An Lan. Dù gì anh ấy cũng say rồi, chẳng biết gì cả. Lúc uống canh giải rượu mùi vị đúng là khó nuốt, Tô Ngưng Mi nếm thử một ngụm đã không muốn uống tiếp ngụm thứ hai, cô lè lè lưỡi uống mấy ngụm trà để vơi bớt mùi. Đợi sau khi mùi vị trên miệng bay đi bớt, Tô Ngưng Mi lại uống ngụm thứ hai. Cứ như thế, từng ngụm, mãi cho đến khi canh giải rượu trong bát uống hết. Đặt cái bát không xuống, Tô Ngưng Mi cảm thấy đầu lưỡi sắp tê bút mất rồi, canh giải rượu của dì giúp việc đúng là khó uống đạt đến một cảnh giới rồi. Chương 869, nhân lúc anh ngủ, hôn trộm một cái. Cô lè lè lưỡi, đúng là khó uống, xem lần sau anh có còn uống nhiều như vậy nữa không, ba em bảo anh uống thì anh uống ngay. Anh xem ba anh trai của em có ai giống anh đâu, họ có ai uống say như anh không. Ba cô thì cứ rót, anh vốn chẳng từ chối. Hạ An Lan vẫn nhắm mắt, chẳng cử động. Tô Ngưng Mi ngồi bên giường, nghiêng đầu đến gần nhìn anh. Nhìn gương mặt hoàn mỹ đó, tay của Tô Ngưng Mi không kìm được đưa lên, men dọc theo trán của anh từng chút kéo xuống. Anh xem anh đó, rõ ràng là một người thông minh như vậy, chỉ cần anh muốn lâu như vậy anh hoàn toàn có thể tránh đi mà. Tại sao anh vẫn hiên ngang uống như thế? Không ai trả lời cô, Tô Ngưng Mi thở dài, lúc anh ăn cơm cứ nắm lấy tay em, có ý gì chứ, anh nói xem có phải anh cũng thích em không? Đôi mắt đang nhắm nghiền đó vẫn không có phản ứng, Tô Ngưng Mi bĩu môi, bỏ đi xem như em chưa hỏi. Ngón tay cô tiếp tục tiến xuống, cuối cùng dừng lại trên môi anh rất mềm, lúc nãy khi đút anh uống canh giải rượu, cô đã cảm giác được rồi, suýt nữa không khống chế nổi muốn nhân lúc này giờ trò lưu manh, hôn thêm vài cái rồi. Nhưng không biết thế nào, cứ cảm thấy, hình như có một cảm giác rất quen thuộc, em có phải đã từng hôn trộm anh rồi không? Sao cứ có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ? Tô Ngưng Mi cười thầm, lúc nãy có xem như đã hôn trộm không? Ôi, phải nhân lúc anh còn ngủ hôn thêm mấy cách, dù sao anh cũng không biết mà. Tô Ngưng Mi cắn cắn môi, liếc lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Hạ An Lan, nhưng anh cũng không biết, cũng không có người khác. Vậy cứ hôn đi. Cảm giác tà ác trong lòng một khi đã nảy mầm, thì sẽ phát triển rất nhanh trong lòng Tô Ngưng Mi. Tô Ngưng Mi từng chút một tiến đến gần, cẩn thận, môi đặt lên môi của Hạ An Lan, nhẹ nhàng chạm nhẹ một cái, vội vã tránh ra, sợ anh sẽ tỉnh lại. Cô hôm nay, giống như một cô gái mới biết yêu, là mối tình đầu của cô, lần đầu tiên động lòng, tuy nó đã đến muộn một chút nhưng cuối cùng cũng đã đến rồi. Tim cô đập thình thịch rất nhanh, có chút sợ hãi, cũng có chút hưng phấn, còn có một chút vui mừng, hôn trộm được rồi. Cả đời lần đầu tiên làm việc này, tâm trạng đúng là rất tốt. Tô Ngưng Mi so so hai ngón tay, dù sao vẫn chưa tỉnh, hôn cũng đã hôn rồi, chi bằng hôn thêm một cái nữa. Cô cảm thấy bản thân bây giờ giống như một kẻ háo sắc vốn không thể khống chế được. Hạ An Lan nằm ở đó. Hai mắt nhắm nghiền, có một cảm giác mong manh mà cô chưa từng thấy, khiến trong lòng cô không kìm được muốn yêu thương, muốn đến gần. Ngón tay Tô Ngưng Mi nhẹ nhàng đan vào tay Hạ An Lan, cô không dám hôn quá nhiều. Ngồi bên giường, ngốc nghếch ngồi nhìn anh nửa tiếng đồng hồ. Chắc là vì tác dụng của rượu, Hạ An Lan hình như rất nóng, trán anh đổ rất nhiều mồ hôi, cả cổ cũng vậy. Tô Ngưng Mi phải luôn cầm khăn tay lau cho anh, thân nhiệt của anh có hơi cao. Tô Ngưng Mi muốn giúp anh cởi vài cái cúc áo ra, vì sợ anh sẽ nóng quá. Nhưng có quỷ mới biết tình huống sao lại phát triển đến bước này, cô quỳ lên trước ngực người ta lúc đang mở cúc áo thì người ta lại tỉnh lại. Khung cảnh lúc đó rất khó xử, đã đến mức Tô Ngưng Mi không thể dùng từ ngữ đến giải thích nữa. Cô hận không thể chặt cánh tay của mình đi, đi mở cúc áo làm gì chứ, cứ để mặc anh là được rồi. Cô nuốt nước miếng, em. Cô không biết nên nói gì nữa, liên tục xua tay, muốn giải thích không phải như anh nghĩ đâu. Chương 870, em không cố ý cởi áo của anh đâu.